Chương 698, nắm chặt. Ngươi còn muốn gọi những người khác sao? Không cần tốn nhiều sức giết chết vẻ ở sở cái kia xuất thân hoàng quyền tự người da đen bảo tiêu. Lưu Húc nụ cười ôn hòa nói, ta có thể chờ ngươi, ngươi là ma quỷ. Ma quỷ vẻ ở sở thân thể không bị khống chế run rẩy. Đầu khởi tới, mặc dù không có ngã xuống, nhưng là đáy quần của hắn đã thủy lộ vẻ. Ở vẻ ở sở trong mắt, Lưu Húc hoàn toàn chính là một đầu khoác da người nguy hiểm chủng, một cái không hơn không kém ma vương. Quả nhiên, vẫn là tiên huyết càng có thể khiến người ta e ngại. Đây cũng là rõ ràng một ánh mắt có thể miểu sát đối thủ, thế nhưng Lưu Húc lại động quả đấm nguyên nhân. Không đợi Lưu Húc mở miệng đặt câu hỏi, vẻ ở sở liền đem mình biết sự tình một tia ý thức nói ra, thậm chí rất nhiều hắn mình làm bẩn thỉu sự tình cũng không có giấu giếm. Ở Lưu Húc trước mặt, vẻ ở sở thành tín giống như một sám hối cựu con. Ta không phải thần, cho nên sẽ không tha thứ ngươi, bất quá xen vào ngươi như thế hợp tác, ta để ngươi chết không có thống khổ như vậy được rồi. Lưu Húc nhìn vẻ ở sở, mắt đối mắt. Hắn tả nhãn đồng tử lóe ra u a o y ánh sáng. Vẻ ở sở thân thể mềm nhũn, té trên mặt đất, hắn không có chết, thế nhưng cũng vĩnh viễn không hồi tỉnh tới. Trừ phi có một ở tinh thần lực lĩnh vực so với Lưu Húc lợi hại hơn người phá giải Lưu Húc thuật, người như thế không phải là không có, thế nhưng vẻ ở sở tuyệt đối không gặp được như vậy có thể hơn nữa nguyện ý người cứu nàng. Phu nhân, cần ta tiễn ngươi về nhà sao? Lưu Húc nhìn phòng xương tội nói. Cũng không lâu lắm, phòng xương tội bên trong đi ra một vị xinh đẹp nữ sĩ, mặc dù nàng che mặt nhưng nhìn tư thái, vẫn không khó coi ra, vị nữ sĩ này hoàn toàn chính xác sở hữu làm cho nam nhân quỷ dưới gấu quần mị. Lực. Chạy băng băng xe ngựa ngừng lại. Phu nhân, đến rồi, ta đây là ngươi ở trong giáo đường té xỉu, là một vị hảo tâm tiên sinh để ta đưa ngươi trở về. Hảo tâm tiên sinh xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn nơi dùng chân. Vẽ ở sở thông báo một sự tình, Lưu Húc đã đi qua kênh đặc thù hướng quân cách mạnh phương đi hệ nở tiến hành rồi hội báo, điệp báo quan chỉ huy bị bắt loại chuyện như vậy. Phải nghiêm túc xử lý, bằng không một cái sơ sẩy, rất có thể đưa tới điệp báo Internet toàn bộ bị địch nhân nổ tận gốc. Nhiệm vụ kết thúc, Lưu Húc cũng chuẩn bị ly khai, trước khi rời đi hắn phải khuyên A Ghi đi về nhà. Chiến tranh lập tức phải bạo phát, A Ghi nếu như còn ở bên ngoài vào Nam ra Bắc, quá nguy hiểm. Ngươi phải đi. A Ghi kinh ngạc xem Lưu Húc, vốn đang ẩn nút không dám thấy hắn, nhưng là khi biết Lưu Húc là tới chậm đi thời điểm, nàng lại cũng không kịp ngượng ngùng, lôi kéo tay hắn hỏi. Ngươi muốn đi đâu không thể lưu lại sao? Ta là nói chúng ta đều không nỡ bỏ ngươi, ngươi biết ta thân phận chân thật, ở lại chỗ này chỉ biết mang đến phiền toái cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chào tạm biệt. Lưu Húc cầm ngược lấy A Ghi tay, nhẹ véo nhẹ một cái, lập tức phải đánh giặc, ngươi hay là về nhà A, nếu quả thật thích đùa dẫn đoàn, về sau các lộ ủy chữa sau khi chiến tranh kết thúc, trở ra thì tốt rồi. A Ghi trầm mặc, làm Lưu Húc nói ra bản thân phải ly khai thời điểm, lòng của nàng trở nên rất khó chịu. Nàng đột nhiên phát hiện, người thiếu niên trước mắt này sớm liền chút bất chi bất giác chinh phục lòng của nàng. Quản hắn là lai lịch gì, hắn là cái số mạng cũng tốt, tội phạm bị truy nã cũng tốt, quan trọng là, nàng không muốn hắn ly khai. Thiên biết làm nạ tạ lì giả cùng ảm dịt xả cái kia hai nàng đang cùng Lưu Húc ở trong phòng thời điểm, chính mình tâm lý có bao nhiêu khó khăn quá. Tên hôn đàn này, hắn mê hoặc mỗi một nữ hài tử tâm, cũng bao gồm chính mình. Ngươi chừng nào thì đi ngày mai gấp như vậy cho nên ngươi phải nắm chặt. Nắm chặt bởi vì thời gian còn lại không nhiều lắm. Cái gì thời gian không nhiều lắm, hướng ta bày tỏ thời gian. Thẳng đến ăn cơm chiều thời điểm, Lưu Húc cũng không có minh bạch, ạ thì tại sao phải đang mắng hắn một câu không biết xấu hổ về sau, lại đánh đá hắn một ước, mà không phải nhào tới, ôm cùng với chính mình chân để hắn lưu lại. Thật là một khẩu bất đối tâm cô nương trong tiểu điếm, Lưu Húc đang ở nhắm mắt dưỡng thần, vừa rồi hắn cùng Tín Mại nói, để Tín Mại bọn họ thông xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn cùng nhau. Đi trước quân cách mạnh bản bộ đợi, chính mình xong xuôi sự tình phải đi tìm các nàng. Bởi vì thực lực của các nàng thực sự không lớn, tuy là viễn siêu người thường, nhưng so với tệ ấy củ sử ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trước đây đế quốc viễn chinh Nhật Bản, muốn không phải gặp bão, hiện tại Nhật Bản có thể xác thực chỉ là đế quốc một khối đất lệ thuộc. Để Tín Mại cùng ạ gì ấy lên đường, thứ nhất có thể cam đoan đùa giỡn đoàn an toàn, xảy ra dạp hát sự tình về sau, hắn đối với sáng quan người này đã có đề phòng. Thứ hai, nạ tạ lì giả cùng ảm dịt xạ đều là quân cách mạnh nhân, mang theo Tín Mại hồi vốn bộ phận, sẽ không khiến cho phiền toái không cần thiết. Đúng lúc này, buồng vệ sinh đột nhiên mở ra một vá, bởi vì Lưu Húc vừa lúc được rồi cửa kia, có thể chứng kiến Hoàng Nguyệt Anh vươn gần nửa cái đầu tới, thần sắc có chút kỳ quái. Nàng nhìn thấy Lưu Húc, đỏ mặt lên, sau đó thấp giọng nói, Lưu đại ca, mau tới đây, bằng ta xem một chút. Làm sao vậy? Lưu Húc phát hiện Hoàng Nguyệt Anh thần sắc cực kỳ cổ quái. Dường như có chút nói không nên lời dáng dấp. Ta cái hệ này không đi lên, làm sao làm nhà, vội muốn chết. Hoàng Nguyệt Anh ngăn cách bằng cánh cửa và có chút lo lắng nói. Cái nào Lưu Húc vẫn là không phải quá minh bạch. Ai nha, chào ngươi đần, chính là ngươi để cho ta xuyên chính là cái kia lạp tha. Lưu Húc phản ứng kịp, thầm nghĩ, cũng mua rồi đã lâu như vậy, cảm tình ngươi một mực không có mặc ga bất quá, làm sao biết xuyên không hơn, có thể lại nghĩ một chút Hoàng Nguyệt Anh trước đây không xuyên qua thứ này, cái tình huống này cũng thuộc về bình thường. Quay đầu nhìn Ngự Tý nhất mắt, phát hiện nàng đang dùng một loại rất vi diệu ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Lưu Húc nói, nếu không ta để Ngự Tử tới giúp ngươi xuyên. Hoàng Nguyệt Anh trong ánh mắt hiện lên do dự, sau đó nàng đột nhiên sâu kín liếc Lưu Húc liếc mắt, nhăn nhó nói một câu, muốn nếu không, ngươi vào tới giúp ta xuyên a quỷ quái gì. Lưu Húc kém chút phun ra máu, chỉ cảm thấy mấy chữ này so với quá khứ gian nan gấp trăm lần từ trong miệng hắn nô ra, hầu còn phối hợp cô lỗ một cái tiếng nước, ta cho ngươi mặc ngươi không muốn, quên đi. Hoàng Nguyệt Anh ánh mắt quả thực có thể giết hắn, lẽ nào hoàng gia võ công là nhãn thuật. Ta tiến đến Lưu Húc đương nhiên nguyện ý, hắn đứng dậy vào buồng vệ sinh. Đóng cửa lại sát na, Lưu Húc dường như nhìn thấy Ngự Tử chính dùng ánh mắt u oán xem cùng với chính mình. Trong phòng vệ sinh không đủ ánh sáng, không gian cũng rất lớn, trên tường còn có một mặt to lớn cái gương, ngoại trừ là thuận tiện để càng thay quần áo nữ tinh có thể từ trong kính xem lướt qua vóc người của mình, cũng vì làm loại chuyện đó thời điểm, gia tăng rồi càng nhiều hơn sở thích. Bất quá, hiện nay, cái gì đều trọng yếu. Lưu Húc con mắt đã dừng lại ở Hoàng Nguyệt Anh vẹn vẹn vây quanh bên trong. Ý kìa, dùng hai tay ngăn che Nguyệt Hung cửa vị trí. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.